Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2365, chương 2366, rốt cục lên bờ. Bắc Mỹ khu dự định cùng chết. Lý Minh theo Trương Kiến Hào chỗ đó thu đến tin tức, liền lập tức ra lệnh, chân trời, các ngươi chuẩn bị hành động, trở lại Hoa Hạ khu sau lao thẳng tới đối phương vùng biển xa khu vực, lấy bọn họ lưu thủ lực lượng, các ngươi có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh xuống tới, chỗ lấy các ngươi không thể bại lộ toàn bộ thực lực, dùng một nửa lực lượng xử lý bọn họ là được. Sau đó lưu lại các người chơi phòng thủ, tất cả hạm đội từ phía sau bọc đánh Bắc Mỹ khu hạm đội. Bọn họ nhất định sẽ phân binh hồi khu vực cứu viện. Những thứ này hạm đội toàn bộ giết chết cho ta. Lý Minh kỹ càng đem kế hoạch cáo chi cho đối phương. Minh Bạch, lão bản là cố ý để cho ta chỉ dùng một nửa lực lượng chiếm lấy khu vực, làm cho đối phương ngộ phán thực lực của ta. Cho nên phân binh cứu viện lúc bởi vì chiến trường chính không thể điều quá đánh nữa hàm. Cho nên bọn họ đến giúp binh sẽ không quá nhiều. Lưu Lạc chân trời kinh hỉ trừng to mắt. Hắn một mực may mắn chính mình theo đúng lão bản. Muốn là Lý Minh là chính mình đối thủ, vậy coi như quá kinh khủng. Minh Bạch là được, tranh thủ thời gian hành động a. Lần này cần tốc chiến tốc thắng. Chúng ta còn muốn vội vàng đi Bắc Mỹ khu chơi đây. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tuân mệnh, Lưu Lạc chân trời hưng phấn đáp trả. Ra lệnh một tiếng, chờ đợi tại trong server China lập hải vực toàn thể hạm đội. Lập tức xông về phía trước. Lần này, hắn phụng mệnh xuất lĩnh toàn bộ viễn chinh hạm đội. Bên trong còn mang lên 10 chiếc vận chuyển chiến hạm. Phía trên mang lấy gần 100.000 chiến sĩ người chơi. Vận chuyển chiến hạm có thể ở phía sau chậm rãi theo tới. Ngự phong hạm đội toàn bộ gia tốc đến cực hạn. Từng đạo ngân quang xông qua mặt biển. Hướng về gia viên của mình phương hướng điên cuồng phi nhanh. Bắc Mỹ khu chiến hạm y nguyên còn tại nhanh chóng vọt tới trước. Bọn họ mỗi một tàu chiến hạm đỉnh đầu. Màu đen cột khói không ngừng hướng lên trên trời. Cái này mang ý nghĩa tất cả chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng. Sức bền giá trị thấp hơn 20%. Nhưng là bọn họ còn tại cuồng hướng. Sử dụng đặc thù chiến hạm đặc thù năng lực sau cùng bảo hộ lấy chính mình. Tiếp tục bốc lên thế công hướng về phía trước phóng đi. Dầm dầm dầm, nổ vang âm thanh ở trên mặt nước liên tiếp vang lên. Tham dự Long Thần Chi Nộ tiếp tục phát huy tác dụng. Để những chiến hạm này sức bền giá trị không ngừng duy trì liên tục hạ xuống. Bất quá đáy biển thủy lôi xác thực số lượng không nhiều. Những chiến hạm này liều mạng cuồng hướng. Rốt cục đi vào từng tòa hòn đảo đường ven biển phía trước. Mắt thấy là phải tới gần lục địa bờ biển thời điểm. Ở trên đảo nhằm vào chúng nó thế công cũng càng dày đặc. Phi Long chiến hạm phòng ngự quang hoàn thủy chung có thời gian hạn chế. Bọn họ sau cùng chỉ còn không đến 10% sức bền giá trị lúc. Liền từng cái lần lượt mở ra màu đen phòng ngự kết giới. Lần nữa đem chính mình bảo vệ. Muốn vọt qua sau cùng một đoạn mặt biển. Đem trên thuyền các người chơi an toàn hộ tống đến trên bờ biển. Bọn họ sứ mệnh coi như quang vinh hoàn thành. Đến đón lấy tình huống, mỗi một cái hạm trưởng trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Những chiến hạm này, một chiếc đều không gánh nổi. Quan chỉ huy, địch nhân liều mạng vọt tới trước. Chúng ta không đánh nổi bọn họ a. Máy móc quân đoàn quan chỉ huy nhìn lấy tất cả thế công đều bị lồng ánh sáng màu đen toàn bộ ngăn trở, không khỏi lo lắng vạn phần. Không cần lo lắng. Bọn họ coi như xông lên thì phải làm thế nào đây? Các ngươi tiếp tục phong tỏa mặt biển, công kích hết thảy trên mặt biển tới gần chiến hạm. Trương Kiến Hào nói ra, tuân mệnh, máy móc quân đoàn quan chỉ huy được đến rõ ràng chỉ lệnh. Cũng liền an tâm tiếp tục nhằm vào những cái kia tới gần hòn đảo hạm đội phe địch. lúc này toàn thế giới các người chơi đều bị kịch liệt như thế chiến trường. Nhìn từng cái trầm mặc không nói, bọn họ là người đứng xem. Toàn bộ chiến trường bố cục bọn họ nhìn rõ ràng. Tuy nhiên Bắc Mỹ khu hạm đội liều chết tới gần bờ biển. Nhưng là Hoa Hạ khu người chơi quân đoàn đã đem hòn đảo các nơi ưu thế địa hình chiếm cứ hoàn tất. Đang đợi địch nhân đến, dù cho lên bờ, những thứ này Bắc Mỹ khu quân đoàn các người chơi vẫn như cũ khó có thể cải biến bị tàn sát vận mệnh, mà lại các người chơi nhìn rất rõ ràng. Tại quần đảo phía sau vùng biển phía trên, càng ngày càng nhiều chiến hạm màu bạc bắt đầu tụ tập. Yên tĩnh tránh ở một tòa tòa đảo phía sau, phảng phất tại an tĩnh đi săn thợ săn, tùy thời chuẩn bị khóa chặt con mồi khởi xướng một kích cuối cùng. Ta thiên, cái này chiến hạm như vậy cái gì thời điểm xuất hiện? Hoa Hạ khu thật sự là càng ngày càng khiến ta kinh ngạc. Bọn họ hạm đội, số lượng tốt nhiều a. Tình huống gì? Vừa mới nơi này còn không nhìn thấy hạm đội. Hiện tại thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, bọn họ từ chỗ nào xuất hiện? Ngoặc kép, theo tình hình chiến đấu tiến vào gay cấn, Hoa Hạ khu phía sau vùng biển điều hành thì cho tới bây giờ không có gián đoạn. Từng nhánh hạm đội từ các nơi phương hướng tụ tập, lặng yên ở phía sau chờ lệnh. Bọn họ mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là các loại Bắc Mỹ khu coi là có thể tới gần hòn đảo. Cưỡng ép chuẩn bị đoạt đảo một khắc này. Cái này thời điểm Bắc Mỹ khu tất cả hạm đội đều dựa vào gần quần đảo phía trước, lưu cho Ngự Phong hạm đội xuất kích cơ hội thì càng phát ra có lợi. Bọn họ mục đích cũng không phải là Phi Long chiến hạm, mà chính là khóa chặt Đông Á khu quất điều qua đến 40 chiếc Kim Quang hạm đội. Những thứ này giỏi về viễn trình công kích chiến hạm, đối Hoa Hạ khu quần đảo phòng tuyến uy hiếp cực lớn, là nhất định phải cái thứ nhất giải quyết mục tiêu. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi địch nhân toàn diện cập bờ một khắc này. Mà lúc này hai đại khu chiến đấu đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Hoa Hạ khu không còn có ẩn giấu thực lực tất yếu, nhiều như vậy lít nha lít nhít tụ tập tại ánh cam quần đảo phía sau trên mặt biển hạm đội khổng lồ. Nhóm đã triệt để kinh ngạc đến ngây người toàn thế giới. Đồng thời tại mỗi một hòn đảo sau lưng đều đỗ lấy chí ít 5 chiếc hai bên vận chuyển chiến hạm. Theo hòn đảo phía sau vách núi treo leo phía trên rủ xuống lấy vô số dây thừng, tùy thời có thể để trên chiến hạm các người chơi trèo lên dây thừng, bò bên trên hòn đảo tiến hành trợ giúp. Cho nên ở trên đảo phe phòng ngự các người chơi tuyệt sẽ không lo lắng cho mình bỏ xuống sau ở trên đảo không người phòng thủ cục diện. Ai bảo Hoa Hạ khu người chơi số lượng đông đảo, liều nhân số chiến đấu. Từ xưa đến nay chúng ta Đại Hoa Hạ còn chưa bao giờ sợ qua người nào. Trên mạng lưu truyền lấy rất nhiều tiết mục ngắn, bên trong một cái cũng là liên quan tới Hoa Hạ cổ đại chiến tranh sử tranh luận. Nước ngoài sử học gia luôn luôn tranh luận, Hoa Hạ lịch sử phía trên những cái kia hơi một tí hơn 1 triệu quân đoàn chiến đấu là có hay không? Thực, bọn họ biểu thị có chút hoài nghi, bởi vì bọn hắn quốc gia trong lịch sử, mỗi lần chiến đấu đều là mấy ngàn người quy mô chiến dịch. Cái này đều đã có thể tính là đại hình chiến tranh. Đến mức mấy chục ngàn người ở giữa đối chiến, bọn họ thì xưng là sử thi giống như chiến trường, là tuyệt đối ghi khắc tại kinh điển phía trên vĩ đại chiến dịch. Đáng tiếc bọn họ không có sinh tại Hoa Hạ, không biết cái gì mới gọi chân chính quy mô, nhưng là chỉ muốn kiến thức qua trận này khu chiến người, thì sẽ không bao giờ lại vì 1 triệu người chiến đấu cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt biển khói đặc cuồn cuộn, 18 chiếc Phi Long chiến hạm rốt cục tại phòng ngự kết giới cưỡng ép bảo vệ dưới, gượng chống lấy vọt tới bên bờ biển, xuyên qua thang dây không ngừng rủ xuống. Phía trên Bắc Mỹ khu các người chơi lộn xộn dường như chạy nạn đồng dạng theo trên chiến hạm nhanh chóng xông ra, từng cái đứng trên đất bằng, kinh hoàng nhìn về phía trước bốn phía. theo đại lượng Bắc Mỹ người chơi xông lên bờ biển. Hắc sắc quang mang một vừa tiêu tán, những chiến hạm này kết giới phòng ngự cuối cùng kết thúc. Bọn họ sứ mệnh cũng đem triệt để hoàn tất. Rầm rầm rầm, dày đặc thế công chưa bao giờ gián đoạn qua. Những thứ này mất đi phòng ngự phi long chiến hạm, dám đứng ở quần đảo bên bờ biển, chắc chắn đụng phải Hoa Hạ khu các người chơi điên cuồng công kích. Theo dày đặc thạch đạn cùng quang đạn, tăng thêm như mưa rơi đầu mũi tên nhanh chóng rơi xuống. Đinh đinh đang đang tiếng đánh cùng âm âm nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Trên mặt biển nhất thời bộc phát ra một trận kinh thiên động địa cự tiếng nổ lớn sóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.